Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, dám trảm tiên diệt thần. Đây là cái gì chuyển hướng? Chúng ta không phải đến khảo cổ sao? Làm sao trong nháy mắt liền muốn cùng loại tiên sinh linh đại chiến, trong sa mạc? Một mảnh xôn xao, mọi người ở vào trong rung động, sau đó lại cảm thấy kinh dị. Gần nhất một đoạn thời kỳ, tất cả mọi người rất an nhàn. Cái gọi là đại khai hoang chưa siết một người, chỉ là đào đại mộ mà thôi. Còn có thể muốn hưởng thụ dị vực phong tình, số ít người cùng thái dương tinh linh tộc nữ tử rất thân cận, thậm chí đều muốn tại Sơn Thành ăn ra. Kết quả bọn hắn hiện tại muốn cùng tiên đại chiến, đây quả thực là địa ngục cấp khúc dạo đầu. Dĩ vãng đại khai hoang đều là cùng dị tộc quyết đấu, lần này vào tay chính là tiên tộc, ai có thể nghĩ tới. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về, chúng ta có thể sống được bao nhiêu người? Tất cả mọi người tê cả da đầu. Xác định chưa? Thật không chỉ một vị tiên. Thối lui đến trong sa mạc người, không còn có ngày xưa thanh thản cảm giác, đều là tiếng lòng kéo căng. Mặc vào áo giáp sáng loáng, trong tay linh khí quang hoa tứ chiếu, sát khí lập tức phóng lên tận trời. Trước mắt tin tức truyền đến xác thực rất tồi tệ. Có thi giải tiên thì cũng thôi đi, lại không chỉ một vị, thế mà còn có địa tiên. Cái này kinh khủng. Sợ cái gì? Các tổ sư cũng không phải không có giết qua thần, mấy chục năm trước còn từng chém qua tiên. Có người cổ động, tăng lên sĩ khí, không sai. Chúng ta bây giờ cương thổ đều là một đao một thương đánh ra tới. Lần gần đây nhất, 34 năm trước đánh trả từng giết một tôn muốn tại ta nhân tộc địa giới làm loạn, thận tiên. Chấm than, ngoặc kép, tiên phần phụ cận. Màu trắng xương lớn khuấy động, xé rách màn đêm, sông thẳng lên trời 30.000 trượng, tất cả như núi cao mộ phần đều đang lay động. Phảng phất mỗi một tòa đại mộ bên dưới đều có một cái sinh linh khủng bố sắp xuất thế, lăng mộ bên. Ngoài địa giới, một chút hoặc tuổi trẻ hoặc thân ảnh già nua đứng yên, đều lù lù bất động, không sợ hãi. Không sợ hãi loại tiên sinh vật xuất thế, bọn hắn đều là tất cả con đường tổ sư. Tất cả mọi người mặc lấy kim loại hiếm luyện chế chiến y, có người toàn thân ngân bạch, lưu động tinh mịn thần đạo hoa văn, có người kim hà lượn lờ, áo giáp ngay cả bộ mặt đều che khuất, cũng có người từ đầu đến chân đều bị hắc kim chiến giáp bao trùm, như đến từ vực sâu. Những tổ sư này đều vô cùng trấn định, tỉnh táo, mỗi một cái đều là người bình thường thân cao, nhưng là mỗi một vị đều giống như núi lớn, giống như làm người ta cảm thấy cảm giác áp bách. Dám liên thủ trấn áp tiên đạo sinh vật, bọn hắn đều không tiếng động, trầm ổn đứng ở nơi đó, giống như là một đám từ thời đại thần thoại đi tới thần chỉ, tiên lộ tổ sư bên trong. Một người mặc xích hồng sắc áo giáp nam tử mở miệng. Thái dương tinh linh tộc, ta cần các ngươi cho ta các loại một hợp lý giải thích. Phải chăng cố ý dẫn tộc ta đến cùng chư tiên khai chiến? Địa vị hắn rất cao, ngay cả tôn thái sơ, ngũ chiếu dạ các loại tiên lộ tổ sư đều đứng ở sau lưng hắn. Lấy hắn vi tôn, hắn chính là hách liên thừa vận. Một chân bước vào đệ thất cảnh tiền bối tổ sư, ngự tiên giáo thái thượng giáo chủ, lập tức, Sơn Thành bên trong có cấp tổ sư thái dương tinh linh xuất hiện. Đối với bên này xa xa cúi đầu, nói, đạo hữu, người trách oan tộc ta, ai có thể nghĩ tới dưới mặt đất có thi giải tiên, tới. Ta muốn xác định như lời ngươi nói là thật là giả. Hách liên thừa vận mở miệng. Nhìn kỹ hình dạng của hắn đúng là một thiếu niên, tóc đen rối tung, màu da trắng nõn, gương mặt rất tuấn, hắn mi tâm có một chút ấn ký màu đỏ, hắn một thân chiến y giống như là lấy phượng hoàng linh vũ luyện chế mà thành, nhìn mỹ quan mà chói lọi, tản ra xích hồng sắc ánh kim loại. Thái Dương tinh linh tộc tổ sư hơi do dự, liền xoát một tiếng đi vào tiên phần ngoại bộ khu vực. Thiếu niên trạng thái hách liên thừa vận khí chất lạnh lùng, cái tên có tiếp nhận thiên mệnh chi ý. Lúc này hắn hai mắt chỗ hướng bắn ra hai đạo kinh khủng chùm sáng, tản ra kinh người đạo vận ba động, đè ép Thái Dương tinh linh tộc tổ sư lại lay động đứng lên, nói: các ngươi phải chăng thiết lập ván cục? Người mặc xích kim chiến y thiếu niên không giận tự uy: không có, ngươi là có hay không biết nơi đây? Chấm ngoặc kép, nơi xa, Thái Dương tinh linh tộc, tất cả mọi người trong lòng rung động. Bọn hắn cấp tổ sư cường giả tại thiếu niên kia trước mặt, lại bị chấn nhiếp đến thân thể run rẩy. Cuối cùng, Thái Dương tinh linh tộc hai gã khác cấp tổ sư tồn tại cũng đều đi tới gần, tiếp nhận đạo tâm thẩm vấn, đứng xuôi tay. Hình như thiếu niên hách liên thừa vận, một người liền có đè ép Thái Dương tinh linh toàn tộc chi uy, còn muốn động thổ sao? Mật giáo một vị cường giả mở miệng, khí tức đồng dạng khủng bố. Hắn một thân giáp trụ vàng xanh, lưu động vô số thần đạo hoa văn. Hách liên thừa vận đáp lại: động thổ không phải chân chính địa tiên, quỷ vật mà thôi, đã ghi hiện lên chúng ta, liền không cho hậu thế lưu hậu hoạn. Phá đi. Tân sinh lộ bên này, một vị lão giả mang theo khí tức mục nát, nhưng lại không người dám khinh thường. Hắn người mặc hoàng kim chiến y, như một vòng sắp tắt thái dương, quang mang không phải rất lóa mắt, nhưng là vẫn như cũ chấn nhiếp lòng người. Hắn hỏi: khi nào động thủ? Hách liên thừa vận nói: đi đầu chuẩn bị, thời gian định tại một tháng về sau, đến lúc đó Trảm Tiên, mật giáo cùng tân sinh lộ hai vị cường giả đều chỉ phun ra một chữ: có thể. Tất cả những đối thoại này đều giới hạn tại tiên phần bên ngoài, tránh đi trong mộ thi giải tiên các loại. Thái Dương tinh linh tộc tam đại cấp tổ sư nhân vật bị chấn nhiếp đến, cảm giác đám người này bình thường vẻ mặt ôn hòa, thật muốn làm thật, còn chưa xuất thủ đã là sát khí phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ đại mạc, chấn nhiếp bọn hắn toàn tộc. Hách liên thừa vận lấy ra một cái lư hương, nhóm lửa một chi đặc thù hương. Hắn âm thanh lạnh lùng nói: tiện nghi các ngươi quỷ vật, đốt đạo hương, thuần hóa thần tính, tĩnh tâm, càng có thể trấn an âm thổ quỷ thần. Dưới mặt đất quỷ vật giống như cũng cảm nhận được ngoại giới. Đám người này khủng bố, một đám tổ sư cường đại nội tâm, còn có chấn định, lạnh lùng khí tràng, khiến dưới đất tiên đều kiêng kỵ, dần dần thu lại mênh mông xương trắng. Tình huống như thế nào? Các tổ sư chấn nhiếp thi giải tiên, lẫn nhau tạm thời bình an vô sự rồi, chúng ta còn có thể trở về thu hoạch cơ duyên. Các tổ sư thật sự là quá biêu hãn, quả nhiên có thể trảm tiên diệt thần. Đừng đắc chí, nắm chặt cơ hội trở về tham kinh ngộ đạo. Tất cả mọi người đạp vào đường về, mà lại từ sau ngày hôm đó, tổ sư cùng nhân vật già cả diễn đều không diễn, tự mình hạ trận vơ vét linh vật, sau đó trực tiếp hướng xuống phân, Tần Minh, Ô Diệu Tổ, Hạng Nghị Võ bọn người. Mỗi người đều được một chút linh dược, chủ mộ còn có nó bên cạnh vài tòa đại mộ không nên tới gần. Đây là tổ sư ra lệnh, về phần mặt khác đại mộ, vẫn như cũ có thể đi vào cảm ngộ kinh văn. Vài chục tòa đặc biệt lớn cổ mộ, có thể so với ngọn núi cao như vậy mộ phần, cấm chế toàn bộ bị các tổ sư dùng vũ khí cậy mở khẽ hở thật lớn, giống kim tường dạng này, chung niên kỳ tài cũng không có gì hạn chế. Riêng phần mình đi leo mộ phần, Ô Diệu Tổ nói: Minh ca, phía trên lên tiếng, thời gian chỉ có một tháng, chúng ta hay là nhanh lên đem ba phần chân kinh thu thập đủ đi. Hắn cùng Hạng Nghị Võ tự nhiên đạt được hoàn chỉnh kim cương kinh, mấy ngày này hắn chuyên cần khổ luyện, đều muốn cho Tần Minh đập một cái, bởi vì đây là đối với hắn hữu dụng nhất công pháp. Bảo đảm hắn nhục thân kiên cố, có bất hủ chi vận, có thể ngăn cản hắn đi đến tổ tiên bỏ qua thân xác thối tha đường xưa. Tần Minh gật đầu, nói, đem Kim Cương Kinh luyện đến nhất định phương diện, là nên đi lấy chân kinh, đại mộ như núi. Ngày đó, Tần Minh liền bắt đầu hành động, cấp tốc đăng lâm mộ phần đỉnh, nơi này có một gốc huyết sắc đại thụ. Cành lá rậm rạp, phiến lá lật qua lật lại lúc, huyết sắc khói dáng bốc lên, thậm chí có cuồn cuộn huyết khí xông lên bầu trời đêm, không đơn giản a. Sát khí rất nặng, giống như chân thực huyết vụ tự đại trong mộ toát ra. Tần Minh ngồi xếp bằng dưới cây, bắt đầu cộng minh, bắt nơi đây kinh nghĩa, hết thảy cũng còn tính thuận lợi. Hắn ở chỗ này cảm nhận được Kim Cương Kinh một bộ phận khác chân nghĩa. Ngoại trừ kiên cố bất hủ thần vận, còn có thoát thai hoán cốt diễn hóa, làm sao cũng có chút huyết dược đặc tính. Tần Minh mang theo vẻ nghi hoặc, ở chỗ này lĩnh hội xong kinh văn, vẫn như cũ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Quả nhiên là một khi ba phần, ngoài ra, còn có sát lục chi ý, cùng một chút điên cuồng tàn vận. Ngày kế tiếp, Tần Minh đăng lâm tòa thứ ba mục tiêu đại mộ, đỉnh núi có một gốc cổ thụ. Nó toàn thân màu đỏ sậm, giống như là huyết thủy khô cạn sắc thái, thậm chí có mùi máu tươi tiêu tán. Tần Minh tĩnh tọa nơi đây, thân thể mấy lần kịch liệt lắc lư. Hắn cộng minh lúc nhận nghiêm trọng xung kích, đầu óc đều muốn nổ tung, mảnh địa giới này có hỗn loạn cảm xúc, mang theo điên cuồng khát máu chi ý, cũng không giống như là tốt trải qua, để hắn đều có chút chần chờ. Tòa này đại mộ cụ hiện hóa kinh nghĩa, phảng phất mang theo tinh thần ô nhiễm, bất quá, hắn hay là cố nén khó chịu, muốn xem xét cho rõ ràng. Cuối cùng, thiên thứ ba kinh nghĩa tới tay, hắn cũng làm rõ ràng tình huống, chân kinh bản thân không có vấn đề, nhưng là luyện nó người chỉ vì cái trước mắt, cho nên một khi ba phần, trước hai người đều là vì người thứ ba phục vụ. Bản chân kinh này ngoại trừ bình thường khổ luyện bên ngoài, nếu là dựa vào đại dược, hiệu quả sẽ tốt một mảng lớn, thế nhưng là trong truyền thuyết Thái Dương thụ, Ly Long thụ các loại, căn bản tìm không được, không có gì trông cậy vào. Bất quá, trong kinh văn ghi chép, còn có thể dùng huyết dược luyện công, tỉ như dị chủng hùng yêu hoàng kim đảm, trăm năm lão nghiêu nghiêu hoàng, độc giác thú linh giác huyết, tóm lại, cần thiết đều là một loại nào đó linh tính sinh vật tinh hoa. Nhưng mà, đại mộ bên trong ba người, trực tiếp đi săn các loại còn sống sinh vật cường đại. Người thứ nhất phụ trách huyết luyện, hấp thu ban tạp huyết dược, người thứ hai thì từ trong cơ thể hắn hấp thu tịnh hóa sau dược tính. Kỳ thật, người thứ hai cũng chỉ là lưới lọc, đồng dạng là cái dược nhân. Hắn lần nữa tịnh hóa một lần về sau, người thứ ba sẽ từ hắn nơi này hấp thu tinh hoa, nguyên bản dựa vào huyết dược, liền xem như một đầu đường tắt, nhưng vẫn là có người ngại chậm. Tấu Minh rốt cuộc biết, trong ba người vì sao hai tên là đổi thần cốt, bổ tiên bì lực sĩ, vị cuối cùng là tiên lộ người, hắn bổ xong chân kinh, cẩn thận nghiên cứu về sau, cho là rất thích hợp quanh năm ở trên chiến trường chém giết người. Nhiều như vậy đối thủ, kiểu gì cũng sẽ gặp được một chút kỳ huyết sinh vật, hoàn chỉnh kinh nghĩa. Ngoại trừ kim cương bất hủ bên ngoài, còn có sinh sôi không ngừng thần vận, cũng có thể dịch tân hoán cốt, phi thường thần diệu, thuộc về vô giá hộ đạo chân công. Mấy ngày về sau, Tần Minh phát hiện tất cả đại mộ đều trụi lùi, đầy khắp núi đồi linh dược đều đã bị hái sạch. Bao quát những cái kia trên đỉnh núi, đen kịt cây già, cành lá rậm rạp huyết sắc đại thụ đều đã bị đào đi. Về phần đối diện đại mộ bên trên, cây kia kim cương bảo thụ càng là đã sớm không thấy. ngay cả mộ phần đỉnh đất đều thiếu một mảng lớn. Nhân vật già cả quá cảnh, đào đất 13 thước, thời gian 1 tháng, thoáng qua mà qua, trừ tổ sư bên ngoài, tất cả con đường người đều rời khỏi Đại Mạc, chậm đợi tổ sư đào mộ. Chiến tiên, ta cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, luôn cảm giác tất cả chúng ta đều bị mơ mơ màng màng. Thôi Dung Hòa nói ra, hắn là tổ sư Tôn Thái Sơ Quan Môn đệ tử, thế nhưng là hắn cảm thấy ngay cả hắn đều không có toàn bộ quyền hiểu rõ tình hình. Ngay một khắc này, sa mạc chỗ sâu nhất truyền đến bạo động, tiên phần nơi đó tựa hồ có đại sự xảy ra, toàn bộ địa giới huyết khí ngập trời, kinh khủng tiên vụ khuấy động mà lên, trong lúc nhất thời, có màu trắng xương lớn đều khuếch trương đến sa mạc ngoại bộ khu vực tới, vách quan tài bay trên trời. Lúc này, ngay cả đại tông sư cấp cao thủ đều kinh hãi, một cái cự đại vách quan tài gánh chịu lấy một tòa thành trì, vặn vẹo thời không, từ trong sa mạc bay lên trời, làm chuyện sai lầm còn muốn đi. Một cái bao trùm xích kim áo giáp lạnh lùng thiếu niên đứng giữa trời. Trên áo giáp từng đầu trật tự thần liên vũ động, hắn giống như xích huyết tiên hoàng niết bàn tái sinh, chính là hách liên thừa vận. Tay hắn cầm một cây cung lớn, nhắm ngay cái kia bay trên trời đi xa thành trì, một mình muốn bắn nổ bộ tộc đạo hữu, hạ thủ lưu tình. Thái Dương tinh linh tộc một vị cấp tổ sư cường giả kêu to thiếu mạc bên trong. Tiên phần địa giới như muốn lộn ngược lại, tiên quang ngút trời, xé rách thiên vũ, giống như là có cái gì diệt thế đại tai xuất hiện trên thế gian, hy vọng ban ngày gặp. Chậm nhất chương ước hoàng hôn sau. Hết chương.